Điểm tuyệt vời nhất của bộ giáp Goddess Knight là nó gia tăng rất nhiều may mắn khiến tỷ lệ rơi đồ khi đánh bại địch thủ cũng tăng lên. Pete dùng Lion Roar để ăn mừng mùa bội thu, Kuhuhihihihi, team dịch, đéo cần tên, Chen, con ma nhà họ Hứa, Edit, Irenigma, cách chương.